Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, tranh phong đường. Thụy thải nếu tinh hà rủ xuống, sương mù quay cuồng, như cuồn cuộn lang yên, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người là kích động, đây là thuộc về thế hệ thanh niên nghịch thiên cơ duyên. Chư vị trèo lên đỉnh A, hơn 100 thượng giới sứ giả tựa hồ không muốn lãng phí thời gian. Nhao nhao mở miệng, ra hiệu chúng thanh niên trèo lên đỉnh. Hiu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tất cả thanh niên sớm đã sẵn sàng chiến đấu. Thanh niên sứ giả lời nói vừa ra phía dưới, liền có nhân hóa làm một đạo sáng chói cầu vồng, hướng về đỉnh núi phóng đi, đi mau. Hóa Long cổ đạo chẳng những là thế hệ thanh niên tranh phong địa phương, càng có được cơ duyên lớn lao. Trước nhập giả có cơ hội lấy được, có tiền bối danh túc một lần cuối cùng lớn tiếng nhắc nhở hậu bối của mình. Hóa Long phong phía dưới, từng đạo cầu vồng phóng lên tận trời, một cái so với một cái uy thế kinh người. Loại tràng diện này giống như là vũ hóa thăng tiên đồng dạng. Tất cả thanh niên đều xông vào Hóa Long đỉnh núi sương mù bên trong. Tràng diện 10 điểm hùng vĩ, Nguyệt Trung Thu cũng phóng lên tận trời, bởi vì hắn đã thấy lúc trước cùng hắn phân biệt bạch y nữ tử. Bất quá, đối phương bên người còn có mấy tên cường đại thanh niên. Vì vậy, hắn không làm kinh động đối phương, mà là theo sau từ xa, lẫn trong đám người. Hóa thành một đạo cầu vòng phóng lên tận trời, lên đường bình an, rung trời tiếng hô vang vọng đất trời. Đây là những cái kia mắt thấy thân bằng hảo hữu rời đi nói câu nói sau cùng, cũng là duy nhất chúc phúc. Chờ đến đỉnh núi, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt lấy làm kinh hãi, số người này xa so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu. Hàng ngàn hàng vạn thanh niên tu giả, có nam có nữ, từng cái thần thái phi phàm, cũng là danh chấn nhất phương thanh niên. Một số người đã xông vào sương mù bên trong, muốn hướng về cầu thang leo lên đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này cầu thang không đơn giản. Xông lên phía trước nhất, một số người khiếp sợ hô. Một lần này cùng trước kia khác biệt. Ba cái này ngàn cầu thang liền đại biểu 3000 đại đạo. Cũng là lần này Hóa Long cổ đạo khảo nghiệm ải thứ nhất. Bất quá, mời mọi người yên tâm, đây chỉ là một loại sàng chọn khảo nghiệm, các người cũng là thiên tài, tuyệt đại đa số thông qua là không có vấn đề. Thượng giới sứ giả thần sắc lạnh nhạt giải thích nói, thế nhưng là, ai trước có thể bước vào Hóa Long cổ đạo, cũng liền đại biểu cho thiên phú, trước đi vào người lại là các ngươi huyễn võ đại lục người nổi bật. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, cái gì? Tất cả mọi người rung động, không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại kết quả. Rất nhiều thanh niên trong nháy mắt phản ứng lại, tranh nhau chen lấn, tất cả đều nghĩ trước tiên tiến vào Hóa Long cổ đạo. Thông qua 3000 đại đạo khảo nghiệm, Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh, yên lặng trong đám người tiến lên, tia không chút nào thu hút. Hắn cảm thấy, coi như nhường hắn cái thứ nhất đi vào lại có thể thế nào. Còn không bằng để những thiên tài khác nếm trước thử. Dù sao, Hóa Long cổ đạo là một nơi như thế nào, hắn hiểu còn quá ít. Huống chi, phong mang quá lộ, lại thiên tài vòng quanh địa phương tuyệt không là một chuyện tốt. Oanh, hắn cũng đi theo đám người bước lên tầng thứ nhất cầu thang. Vừa mới đạp vào, liền phát ra trận trận tiếng nổ âm. Hắn nội tâm hết sức kinh ngạc. Nơi này đại đạo khí tức nồng đậm, tuyệt đối là tu luyện tuyệt hảo bảo địa. Nếu là thời gian cho phép, hắn đều ngừng suy nghĩ xuống tới ở nơi này 3000 trên bậc thang lẳng lặng thanh tu một đoạn thời gian. Hiển nhiên, mặt khác thanh niên cũng cảm nhận được điểm này. Thần sắc mỗi người không giống nhau. Âm âm, thiên kiếp oanh minh. Có người ở thời điểm này, nhận đại đạo khí tức hun đúc, vậy mà đột phá vốn có tu vi. Cái này khiến rất nhiều người kinh hô. Vừa lên đến chính là như vậy, kỳ ngộ. Thực sự quá nghịch thiên. Tốt, một chút tiền bối danh túc không để ý dáng vẻ. Nhịn không được kêu lớn lên. Bởi vì bọn họ hậu bối đệ tử liền ở trong đó. Giờ phút này đang tại mờ mịt trong sương mù độ kiếp. Không nói những cái khác. Lúc này tu vi tăng vọt. Biểu thị tiếp xuống tranh phong con đường. Bọn họ sẽ có bao nhiêu át chủ bài. A, các ngươi nhìn. Có người sắp tiến vào hóa long cổ đạo. Trong khoảng thời gian ngắn đi đến 3000 đại đạo. Người này nhất định không được. Đột nhiên, có người loáng thoáng phát hiện 3000 bậc thang cuối cùng. Một thanh niên dẫn đầu độc chiếm. Phi tốc tiến lên. Này sẽ là ai? Chẳng lẽ là thần Nguyệt Thánh Tử? Ta xem không giống. Có lẽ là Vạn Sơ Thánh Tử. Sương mù quá mức nồng đậm. Bị người nhìn không rõ ràng. Đám người đều đang suy đoán. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ bóng hình. Thế hệ thanh niên thiên tài. Có mấy người có lên đỉnh thực lực. Những cái này tiền bối danh túc vẫn là trong lòng hiểu rõ. Nguyệt Trung Thu trong lòng đồng dạng chấn động. Ba cái này ngàn cầu thang đại biểu 3000 đại đạo. Càng là tiến lên, áp lực càng lớn, đạo khí tức càng là kinh người. Mà hắn nhìn qua tầng tầng sương mù, thấy được một đạo như thần tựa như ma thân ảnh. Đối phương sẽ phải gõ vang hóa long cổ đạo đại môn. Đó là một cái tóc dài trắng đen xen kẽ thanh niên. Hắn đi ở 3000 trên đường lớn, quả thực như dẫm trên đất bằng, quả thực là dọa người nghe. Trừ cái đó ra, ở hắn cách đó không xa còn có rất xanh năm. Bọn họ cũng không có rớt lại phía sau bao nhiêu, cũng không có tranh nhau chen lấn. Bọn họ dường như đi bộ nhàn nhã, thưởng thức phong cảnh dọc đường đồng dạng. Từ bọn họ bóng lưng đến xem, mảy may nhìn không ra bất kỳ bức thiết, vội vàng cảm giác, ở những người này bên trong, Nguyệt Trung Thu thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành, Vạn Sơ Thánh Tử, Phượng Tộc Thánh Nữ đám người, bọn họ có lẽ không tính nổi bật nhất, nhưng lại ở hàng trước nhất, hẳn là nhóm đầu tiên có thể đi vào hóa long cổ đạo một nhóm người. Nguyệt Trung Thu tận lực biểu hiện bình thản, bình thường, yên lặng tiến lên, đã từng có mấy lần, có người muốn tiến lên hỏi thăm một vài vấn đề, nhưng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu về sau vẫn là dừng bước. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Trung Thu là một cái cô đơn đạo thống hậu nhân. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới có cơ hội tiến vào nơi này, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Hỏi cũng là hỏi không. Nguyệt Trung Thu cũng vui vẻ thanh nhàn, lẳng lặng nghe đám người nói ra một chút hóa long cổ đạo bên trong sự tình. Phốp, kèm theo một tiếng hét thảm, một khỏa mang huyết đầu lâu trực tiếp lướt qua Nguyệt Trung Thu đỉnh đầu bay ra ngoài. Đây là một cô gái đầu lâu, có người thừa dịp nàng không chú ý, trong nháy mắt xuất thủ, làm nàng chết oan chết uổng. Chúng thanh niên biểu hiện rất lạnh lùng, ngắn ngủi đứng im về sau, lại khôi phục lúc trước tư thái. Bởi vì ở chỗ này, loại chuyện này phi thường phổ biến, ngày thường thì có ân oán một chút thế lực, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể làm to chuyện, nhưng đến nơi này lại bất đồng. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, nơi này là thông hướng mơ ước cầu nối. Cũng là khoái ý ân cừu tập trung doanh. Ở chỗ này, có thể không cố kỵ chút nào giết chóc. Miễn là ngươi đủ mạnh. Nhìn cái gì vậy? Ngươi ánh mắt ta rất không thích. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Bằng không, gọt sạch nữ tử đầu lâu thanh niên mở miệng. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Nguyệt Trung Thu. Một cái đầu lâu ở đỉnh đầu của hắn bay qua. Nguyệt Trung Thu phản ứng tự nhiên. Nhìn về phía chuyện xảy ra địa phương, đúng dịp thấy thanh niên, đối phương cái kia ngạo mạn, vô lý thần sắc, nhường hắn khẽ nhíu mày. Rất nhiều người lộ ra dị sắc, toàn bộ đều nhìn về Nguyệt Trung Thu, nhìn hắn liệu sẽ nghênh chiến. Ở chỗ này, trừ bỏ hàng trước nhất một nhóm người, ai cũng không phục ai. Thấy ngứa mắt cùng lắm thì chiến một trận, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười nói, rất tốt. Ngạo mạn thanh niên cho rằng Nguyệt Trung Thu sợ hắn, gật đầu cười, tiếp tục leo đi. Nói đến đây, rất nhiều người cười lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Trung Thu hành vi chính là nhu nhược. Thân là võ giả, có thể nào ở tranh phong trên đường cùng người nhượng bộ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.